Chương 361, Bạch Lộc. Hợp đạo phía trên, còn có càng cường đại cảnh giới sao? Cũng hoặc nói, hợp đạo vốn là cường đại như thế trước đó, Mạc Lao từng du lịch vạn giới, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua hợp đạo thần vương, bởi vậy một lần hoài nghi, đến tột cùng có hay không hợp đạo cảnh giới, nếu có, vì sao không người có thể chạm đến. Thẳng đến vừa rồi, Tân Giác một quyền đem hắn trọng thương, Mạc Lao mới ý thức tới, hợp đạo cảnh giới thật tồn tại. Nhưng kế tiếp Tần Giác một quyền chấn áp thiên đạo pháp tắc sự tình, lại lệnh Mạc Lao cảm thấy, Tần Giác rất có thể đã siêu việt hợp đạo Mạc Lao. Ngươi không sao chứ? Tần Giác liên tục hỏi hai lượt, Mạc Lao mới rốt cục kịp phản ứng, vội nói, không có việc gì, không có việc gì. A, vậy chúng ta đi, ngươi dẫn đường. Tốt tốt, Tần Tiểu Hưu muốn đi chỗ nào tùy tiện. Tần Giác nhún vai, sau đó nói bổ sung, bất quá tốt nhất có linh tiểu và mỹ thực. Linh tiểu mỹ thực Mạc Lao đầu tiên là sức sở, chợt gật đầu nói, không có vấn đề, mời đi theo ta. Nói xong, Mạc Lao nhấc tay nhẹ vẫy, tách ra đạo đạo thần quang, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu không gian thông đạo, thả người bay vào đi. Dù nói thế nào, Mạc Lao đều là chứng đạo thần vương, muốn tạo dựng không gian thông đạo đơn giản dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Tần Giác không chút do dự mang theo thí đạo theo sát phía sau. Hô xuyên qua không gian thông đạo, mênh mông linh khí lập tức đập vào mặt, cơ hồ ngưng kết thành giọt nước. Dù là không hề làm gì, chỉ là đơn giản hô hấp, vẫn như cũ không ngừng có linh khí tuân gia nhập thể nội. Với lại những linh khí này phi thường tinh thuần, căn bản vốn không dùng luyện hóa, liền sẽ tự động chuyển hóa làm linh lực, tụ hợp vào đan điền. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, ánh mắt chiếu tới chỗ, còn có các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo cùng tiên sơn thác nước, đơn giản so tiên cảnh xinh đẹp hơn. Cho dù là lúc trước bất hủ thần giáo đều kém xa tít táp. Nơi này là ta bình thường ở lại tiểu thế giới một trong. Mạc Lao giới thiệu nói, cũng là ta dùng đến ủ chế linh tiểu địa phương. Nghe được câu này, Tần Giác hai mắt sáng lên, ủ chế linh tiểu cái kia chẳng lẽ có thể uống thật sảng khoái tại Mạc Lao dẫn đầu dưới. Ba người cấp tốc hướng phía một tòa kiến trúc bay đi, còn không tới gần, đã có thể ngửi được nhàn nhạt mùi rượu vị. Cách đẩy cửa ra. Nồng đậm mùi rượu lập tức khuyết tán ra, mê người vô cùng. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp lớn lớn nhỏ nhỏ bầu rượu bày ra ở bên trong, đều là đạt đến vạn năm trở lên. Đối Tần Giác mà nói, đơn giản không thua gì thiên đường. Nếu như Tần Tiểu Hữu ưa thích, cái này chút linh tiểu có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Mạc Lao hảo khí vượt mây nói, 100.000 năm linh tiểu hắn có lẽ hội thì đau, nhưng 1-2 vạn năm, Mạc Lao lại hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao cùng loại hầm rượu hắn còn có rất nhiều, đưa cho Tần Giác vậy không có cái gì. Huống chi, hắn sở dĩ mang Tần Giác đến tiểu thế giới này, chính là vì nịnh nọt Tần Giác. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, kim quang lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt thanh tất cả linh tiểu thu vào nhận chữ vật, chỉ còn lại có trống rông kiến trúc. Mạc Lão, mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nghĩ tới Tần Giác sẽ như thế không khách khí. Trên thực tế, chỉ cần liên lụy đến linh tiểu phương diện, Tần Giác cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Ân đột nhiên, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân như tuyết, song chân đạp mây trôi sương mù bạch lộc, khí chất cao quý thần thánh, phiêu miểu bất định, giống như cao cư trên trời thần minh, làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Cùng lúc đó, Mạc Lao khẽ cười nói, Tần Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, đó là ta dưỡng thần thú. Thần thú A, Tần Giác như có điều suy nghĩ, hương vị thế nào còn có thể hay không thật tốt trao đổi, vì sao A Mạc Lao đột nhiên có loại dẫn sói vào nhà cảm giác khụ khụ. Tần Tiểu Hữu, con này thần thú đã bồi bạn ta mấy chục ngàn năm, không thể ăn. Mạc Lao nhắc nhở. Tốt A, Tần Giác hơi có vẻ thất vọng. Không đợi Mạc Lao thở phào, Tần Giác truy hỏi, bất quá tiểu thế giới này, không phải chỉ một cái thần thú á ách là. Mạc Lao kiên trì đáp. Đến hắn cấp bậc này, vô luận là thần thú, vẫn là thần khí, đều đã lộ ra thưa thớt bình thường, cho nên rất nhiều tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích thần thú, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Yên tâm, ta sẽ không ăn cái kia chút thần thú. Gặp Mạc Lao một mặt khó xử, Tần Giác cán ủi. Mặc dù hắn xác thực đối thần thú cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại tuyệt không hội ép buộc. Huống chi, đạt tới thần cấp về sau, đã không còn là đơn thuần yêu thú, cho dù thật làm cho Tần Giác đi ăn, Tần Giác khả năng đều muốn cân nhắc cân nhắc. Đa tạ, cảm ơn. Nghe vậy, Mặc Lao lau thanh cái chán mồ hôi, như chút được gánh nặng. Chờ một chút, ta tại sao phải cảm tạ không kịp nghĩ nhiều. Mặc Lao đổi chủ đề, đúng, Tần Tiểu Hữu, ta ở bên kia trồng đại lượng cao cấp linh quả, ăn trước điểm linh quả A. Thế là ba người lại đi tới một vùng thung lũng, đáng nhắc tới là, cái kia Bạch Lộc vậy theo sau, tựa hồ đối với Tần Giác cùng thí đạo rất hiếu kỳ. Dù sao, hai người là trừ Mặc Lao bên ngoài, mấy chục ngàn năm qua lần đầu xuất hiện tại tiểu thế giới này nhân loại. Chính như Mặc Lao nói, nơi này xác thực trồng đầy linh quả, với lại toàn bộ đạt đến trên 20 cấp, cùng nói là linh quả, chẳng nói là thần quả, bởi vì chỉ có bán thần cảnh trở lên cường giả mới có thể ăn. Và giờ phút này, kinh ngạc nhất không ai qua được thí đạo, nàng chưa hề muốn qua mình có một ngày có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần quả, trong lúc nhất thời lại có loại không thực tế cảm giác. Phải biết, tại giới nội, thần quả thế nhưng là chân quý nhất tài nguyên tu luyện, dù là lúc trước thiên cung, cũng chỉ là mấy quả thần quả cây ăn quả mà thôi, còn toàn bộ theo thiên cung cùng một chỗ hủy diệt. Mặc dù thần khí chính là hấp thu thiên địa tinh hoa tu luyện, nhưng thần quả không đồng dạng cũng là hấp thu thiên địa tinh hoa trưởng thành. Sao nói một cách khác, thí đạo căn bản vốn không dùng luyện hóa, liền có thể đem hấp thu cái kia ta có thể ăn hai viên sao cưỡng chế nội tâm kích động, thí đạo yếu ớt hỏi. Ha ha ha, tùy tiện, muốn ăn bao nhiêu đều được. Mặc Lao không có vấn đề nói. Đạt được cho phép, thí đạo chỗ nào còn hội do dự, trực tiếp lấy xuống một viên 20 cấp thần quả nhét vào miệng bên trong. Nô thí đạo mãnh liệt mở to hai mắt, chỉ cảm thấy bàng bạc năng lượng rót vào trong miệng, sau đó cấp tốc tràn vào toàn thân, lại cũng không khó chịu, phản mà phi thường dễ chịu. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút im lặng, tại hắn trong ấn tượng, thí đạo từ trước đến nay lấy thần khí tự cho mình là, từ trước tới giờ không ăn đồ vật, không nghĩ tới chỉ là bởi vì đẳng cấp không đủ cao thôi. Ô ô ô, đúng lúc này, cái kia Bạch Lộc đột nhiên đi đến Tần Giác trước mặt, thanh thúy kêu hai tiếng, lộ ra vui vẻ biểu lộ. Tình huống như thế nào Tần Giác ngậm bức? Ô ô ô, sau một khắc, Bạch Lộc thả người tiến vào quả lâm, sau một lúc lâu lại vô cùng cao hứng chạy về đến, miệng bên trong ngậm một viên trong suốt sáng long lanh trái cây, bỏ vào Tần Giác trong tay. Lần này càng thêm ngậm bức, ngay cả bên cạnh Mặc Lão cũng có chút mờ mịt, có vẻ giống như Tần Giác mới là Bạch Lộc chủ nhân giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.